Huyền môn phong thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Lời dẫn trong bóng tối. Một người đi tới từng bước một, nhắm hướng một mảnh ánh sáng yếu ớt xa xôi kia. Tại phía sau hắn là tiếng bước chân càng thêm trầm trọng đi theo. Một bước, hai bước khoảng cách tới vùng sáng kia gần hơn rồi. Người trong bóng tối kia hiện ra hình dáng. Là một người mặc pháp bào màu lam, đầu đội từ kim đạo quan. Trong tay hắn có một cây phất trần, trên cán phất trần dày đặc phù văn, chúng kết vào nhau hình thành một cái hình ảnh tử diễm bốc cháy. Một trận âm phong thổi tới, tơ phất trần lay động, chỉ thấy trên từng sợi tơ thật nhỏ kia theo gió lay động mà nổi lên tử sắc diễm quang. Ám hoa văn trên lam bào của hắn tại trong quang hoa như ẩn như hiện. Từ xa nhìn lại giống như là pháp y do sóng lớn biển rộng ngưng kết thành. Một sóng đem tất cả không tịnh chi ý cuốn đi. Chân hắn mang một đôi giày, vân vân trên đó như sen. Nơi đi qua, khói lam bốc lên như đóa đóa sen trắng. Một nam tử đi theo phía sau hắn, mặt nam tử tím đen. Một đôi mắt phẩn đục nhìn phía sau lưng lam bào đạo nhân. Đi theo từng bước một, tuyệt không sai lầm, nhìn kỹ mặt nam tử sẽ nhìn thấy trên mặt hắn đồng dạng có đồ án nhàn nhạt. Cùng miệng mũi hắn kết hợp vào nhau, đúng là hình thành một bức hình ảnh địa ngục quỷ môn quan. Đi tới dưới thành, lam bào đạo nhân ngẩng đầu nhìn, trên cửa thành kia có ba cái chữ cổ, âm trầm khí phách, đạo nhân tiến vào trong thành. Trong thành, dòng người như nước thủy triều, nhưng có một cổ âm trầm tĩnh mịch chỉ ý tràn ngập. Hắn chỉ là nhìn nhìn, liền hướng phía đại điện trong thành kia mà đi tới. Ta muốn mang một người đi, từng tia chớp từng trên bầu trời hắc ám đánh xuống. Chính là cơn mưa đầu tiên từ trong lập xuân, sấm mùa xuân cuồn cuộn, Đồ Nguyên cầm một cái kính lúp, ngồi ở dưới ánh đèn trước bàn, tỉ mỉ nhìn khối tàn thạch ấn mình vừa mới mua từ trong thị trường đồ cổ về. Hắn là một cô nhi, được chính sách quốc gia chăm sóc, thông qua bản thân nỗ lực. Một mực học lên cao với thành tích đặc biệt tốt, cũng thi đậu vào Đại học Bắc Kinh, chỉ là ngành hắn theo lại là khảo cổ hệ. Sau khi tốt nghiệp, hắn vào làm trong công ty đồ cổ lớn, trở thành một giám định sư sơ cấp. Hắn tỉ mỉ nhìn dưới đáy tàn ấn trên tay, muốn nhận rõ đồ án dưới đáy ấn kia. Hắn có thể khẳng định, cái ấn này tuyệt đối sẽ không là quan ấn thời cổ, mà hẳn phải là phù ấn đạo gia. Nghe cái người bán cái khối tàn ấn này nói, cái này là hắn nhặt được từ trong thần miếu trên một ngọn núi. Nếu là phù ấn đạo gia thời cổ thì có khả năng hiệu lệnh thần linh. Ngự quỷ khu ma nơi sứt mẻ có chút bén nhọn, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ qua, muốn cảm nhận một cái đó là đá hay là kim loại. Đầu ngón tay hơi hơi đau xót, chỗ sứt mẻ bén nhọn kia đúng là đã cưa đứt ngón tay. Đùng đột nhiên, tiếng sấm như là nổ tung tại bên tai, Đồ Nguyên hoảng sợ, cái lỗ tai vang vọng ong ong, một điểm hỏa quang không biết khi nào xuất hiện tại trước mắt. Cảm giác sợ hãi khó giải thích tuôn ra trong lòng, lôi hỏa chỉ là cảm giác sợ hãi thủy triều vừa mới sinh ra trong lòng. Hỏa quang liền đã rơi xuống trên người, trong nháy mắt, mắt hắn cảm giác thấy một vùng hỏa quang che phủ bầu trời. Trong hỏa quang lại có điện mang nhẹ nhẹ chớp động, thân thể hắn thì là trong nháy mắt tại trong đám hỏa quang này hóa thành cho tàn. Một khối tàn ấn ở trong tay kia đồng dạng tại trong lôi hỏa biến thành một đám bụi đen. Giải rác một vùng, khi Đồ Nguyên khôi phục lại ý thức thì thấy toàn thân nhức mỏi vô cùng. Hắn gian nan mở mắt ra, nhìn thấy chính là một mảnh bầu trời xám mịt mờ, trong trời tuyết bay tán loạn. Mà mình thì đang nằm tại trên tuyết, từng đám hoa tuyết rơi vào trên mặt, lạnh lẽo thấu xương, còn sống, sống là được rồi, lập tức sẽ có người đến, phải nhớ được thân phận mình, không nên nói sai lời đó. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên xuất hiện, Đồ Nguyên trong lòng giật mình, nghiêng đầu nhìn, thấy một nam tử mặc một bộ bạch y đứng ở bên cạnh. Bạch y mà hắn mặc là loại quần áo mà chỉ người cổ xưa mới sẽ mặc. Chỗ cửa ống tay áo có tơ bạc hoa văn, tóc đen dài, đội lam quan, cả người lộ ra một loại khí tức tùy ý đạm mạc. hắn có chút mê man. Vị nam tử bài thi đứng ở nơi đó kia con mắt hơi hơi nhíu. Hình như có nhàn nhạt đùa cợt. Phụ thân ngươi thỉnh cầu để cho ngươi làm việc này. Ngươi rất không nên làm hỏng việc. Nếu như ngươi làm hỏng việc, người nhà của ngươi đều sẽ vì ngươi mà chết. Nam tử bài thi kia cười lạnh một tiếng. Cả khuôn mặt đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Sau đó cả người đúng là hóa thành một bãi nước chảy tại trên một mảnh tuyết phủ này. Nhanh chóng chìm vào trong lòng đất. Đồ Nguyên trong lòng giật nảy mình. Cái này, đây là cái gì? Ảo giác, nằm mơ, hay là pháp thuật? Trong lòng hắn lạnh lẽo. Cái này là sợ hãi. Sợ hãi đối với những thứ không biết. Khó khăn ngồi lên, phát hiện tại chỗ không xa còn nằm một người. Da đầu tê dần, trực giác nói cho hắn biết người kia đã chết rồi. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là ly khai nơi đây. Quản nó cái gì hỏng hay không hỏng chuyện. Quản nó cái gì mà người nhà hay không người nhà. Ta cái gì cũng không biết a, thế nhưng là đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ có một mảnh trắng xóa, tuyết lớn bay tán loạn, vạn dặm xám trắng, gió lạnh thấu xương, mặt sau là một mảnh núi non bị tuyết che phủ, kéo dài không biết mấy trăm dặm, phía trước là một con sông, dọc theo dòng sông, tuyết trắng kết băng phủ kín hai bên bờ, chỉ có ở giữa nước sông đang tại chậm rãi chảy xuôi. Chạy hướng nào, Đồ Nguyên không biết, cúi đầu, phát hiện quần áo trên người không đúng rồi, đồng dạng là loại y phục màu xám cho của người cổ. Đưa tay sờ tóc mình, là một đầu tóc dài đen, ta thế nào lại ở nơi đây, đây là đâu, trong lòng hắn mờ mịt cùng sợ hãi, không biết làm sao, tại nguyên chỗ quay một vòng, trong lòng hỏi, há miệng, một đoàn gió lạnh cuốn theo tuyết dũng mãnh chui vào trong miệng mũi hắn. Tại lúc hắn đang mờ mịt, không biết làm sao thì trong tuyết lớn mịt mờ đột nhiên vang lên một tiếng chim hót. Ngẩng đầu nhìn, thấy một con hắc ưng hướng phía mặt mình hạ xuống, vội vàng lui về phía sau. Hắc ưng kia trực tiếp tại trước mặt hắn tuôn ra một đoàn thanh quang. Trong thanh quang con hắc ưng kia đúng là hóa thành một con người. Một trung niên nam tử mặc màu đen y bào rơi xuống trên tuyết. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ, người nào giết sư phụ ngươi? Đồ Nguyên lắc đầu theo phản xạ, trong lòng lại nghĩ. Người chết nào phải sư phụ ta, ngay cả người nào giết chết sư phụ ngươi cũng không biết sao. Đồ Nguyên lại một lần nữa theo bản năng lắc đầu, dưới loại tình huống này, hắn không dám nói tới cái nam tử bài thi kia, không phải là sợ những lời uy hiếp của bài thi nam tử kia. Mà là hắn cảm thấy nói ra, khẳng định sẽ xuất hiện một loạt chất vấn, có vì cái gì chỉ giết sư phụ mình, lại lưu mình lại không có giết. Vấn đề này thế nào trả lời? Cái này cũng không phải lựa chọn sau khi suy nghĩ cạn kẽ. Mà là một loại cách làm từ phản xạ có điều kiện trong lòng hắn. Sư phụ ngươi chết rồi. Sao ngươi lại không có việc gì? Ngươi nhìn thấy người giết chết sư phụ ngươi không? Đồ Nguyên lại một lần nữa lắc đầu. Nói ra, khi ta tỉnh lại, sư phụ đã chết rồi. Hắc bào nam tử lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Đồ Nguyên. Đồ Nguyên cúi đầu, không dám đối diện, trong lòng nhưng là thấp thỏm bất an, tim đập càng ghê gớm. Qua một lát, nam tử hừ lạnh một tiếng, xoay người, trong tay đột nhiên nhiều ra một con xà ma hôi, nhám xám, quầng sáng xám chợt lóe, xà đạn rơi vào trên tuyết, uốn lượn trườn tới bên cạnh thi thể kia, xà miệng nho nhỏ đột nhiên mở ra, một trận cuồng phong tuôn sinh. Thi thể kia cùng một mảnh phong tuyết trực tiếp bị nuốt vào trong bụng xà. Mà miệng xà đột nhiên trở nên thật lớn kia khép lại. Xà vẫn cứ là nho nhỏ. Nam tử đưa tay vẫy một cái. Con xà ma hôi sắc xoay một cái trong hư không. Lại như là luồn xuyên hư không. Xuất hiện tại trên tay nam tử. Quấn chui vào trong tay áo hắn tiêu thất không thấy. Cái này là pháp thuật. Lẽ nào? Cái này là một cái thế giới có pháp thuật, ta đi tới một cái thế giới thần ma. Trong lòng Đồ Nguyên đột nhiên trở nên kích động, trong kích động lại có sự sợ hãi đối với những điều không biết. Cả người đều bắt đầu rung động, nam tử kia nhìn thấy chỉ là nói ra, cùng ta về âm hồn cốc, dứt lời, vung tay lên, một mảnh hắc vụ theo đó sinh ra, quấn lên đầu Nguyên, tại trong tiếng thét kinh hãi của đầu Nguyên, hắc vụ kia bọc lấy đầu Nguyên tại trong gió tuyết gào thét bay lên. Hướng phía một cái phương hướng cuốn bay đi, đầu Nguyên tại trong hắc vụ không nhìn rõ cái gì, chỉ nhìn thấy một mảnh mông lung, đối với có chút sợ độ cao như hắn mà nói. Loại cảm giác lơ lửng giữa không trung bị gió xoáy thổi lên không trọng lực này là cực kỳ kinh khủng. Tại thời điểm khi chân hắn đạp lên mặt đất thì cả người không khỏi lảo đảo nhào lên trước mấy bước. Cái này là một cái lối vào sơn cốc, trong bầu trời tuyết vẫn cứ rơi. Cốc khẩu có một tòa bia đá thật lớn màu nâu đen. Hắn phát hiện mình vậy mà lại vừa nhìn liền nhận ra chữ ở mặt trên. Hơn nữa có thể nghe hiểu được lời nói trên thế giới này. Thế nhưng là lại không có chút ký ức nào từ thân thể này của mình. Hướng cốc bên trong nhìn qua, chỉ nhìn đến một mảnh hắc vụ mông lung, cũng không có nhìn thấy cái gì khác, lại nhìn hắc bào nam tử kia, hắn chính là nhìn chằm chằm mình, vội vàng cúi đầu, không dám đối diện, hắn biết rõ biểu hiện của mình, phòng trừng là không đúng. Nhưng mà nam tử kia lại cũng không có nói cái gì nữa. Mà mang theo hắn tiến vào trong âm hồn cốc, đi theo phía sau nam tử, tiến vào trong âm hồn cốc, ngẩng đầu lên, phát hiện tuyết đúng là căn bản rơi không vào được. Âm hồn cốc cũng không nhỏ, một mảnh gian nhà, nhà nhà liên thông, nhưng mà trong toàn bộ bầu trời lại tràn ngập một tầng nhàn nhạt như hắc vụ. Tuy rằng cũng không ảnh hưởng tới thị lực. Nhưng vừa tiến đến nơi đây, sắc trời tức thì tối đi không ít, hắn được đưa đến trong một gian phòng, sau đó hắc bào nam tử nói hắn tại nơi đó chờ. Trong lòng nghĩ, đợi lát nữa khả năng có rất nhiều thẩm vấn, mình phải trả lời thế nào? Trong lòng thấp thỏm bất an, theo đột nhiên đi tới thế giới này, ngay cả quá trình thích ứng cũng không có, Đồ Nguyên cảm thấy mình bị quấn vào trong một cái âm mưu. Đến tột cùng là cái âm mưu gì? Hắn không biết, bởi vì tin tức mà hắn lý giải được quá ít rồi. Cái âm mưu này là nhằm vào người nào? Trực giác cho hắn biết là nhằm vào cái âm hồn cốc này. Lẽ nào, thân thể này của ta lúc trước bởi vì người nhà bị uy hiếp? Cho nên bán đứng sư phụ hắn, tiếp theo còn phải bán đứng sư môn hắn. Tại trong quá trình giết chết sư phụ, hắn bị giết ngược rồi. Sau đó linh hồn ta chiếm cứ nhục thân, trong lòng thấp thỏm bất an đi lui đi tới, miên man suy nghĩ mỗi cái loại khả năng, một hồi suy nghĩ tới bạch y nhân có thể hóa thành một bãi nước kia, một hồi lại suy nghĩ về cái kia mang theo mình tới nơi này. Đột nhiên, cửa bị mở ra rồi, đi theo ta, là cái hắc bào nam tử mũi ưng kia trở về, nói xong xoay người liền đi. Đồ Nguyên vội vàng đuổi theo, đi tới trước một cái đại các thất, phía trên có một bảng hiệu, mặt trên viết bí lục thất, đi, đem tình huống của ngươi nói một chút, ghi vào hồ sơ, về sau ngươi chính thức trở thành nội môn đệ tử âm hồn cốc rồi. Nam tử kia nói ra, Đồ Nguyên trong lòng chấn động, kinh hãi, tình huống gì, ta tuyệt không biết rõ a. Hắn tiến vào trong bí lục thất. Đối diện đang ngồi một vị hắc y nữ tử, tướng mạo bình thường, trông thấy mũi ưng nam tử kia tiến vào, vội vàng đứng dậy hô, cửu sư huynh, giúp hắn ghi lại một cái. Cửu sư huynh nói ra, vâng, hắc y nữ tử kia ngồi xuống, cầm lấy bút hỏi hắn, tên, Đồ Nguyên trần trừ, không dám trả lời, nhìn thoáng qua cửu sư huynh kia, cửu sư huynh mặt không biểu tình tại nơi đó thả bộ bước chân. Hắn đương nhiên không biết tên của cái thân thể này, chỉ đành cố gắng kiên trì nói ra, Đồ Nguyên, khi hắn nói xong Đồ Nguyên thì cửu sư huynh vốn đang thả bộ bước chân mặt không biểu tình ở bên cạnh đột nhiên ngừng lại. Sau đó xoay người, dùng một loại ánh mắt băng lãnh như kiếm nhìn qua, Đồ Nguyên trong lòng giật nảy mình, thầm nghĩ, hết rồi, nhưng mà cái nữ tử ngồi ở chỗ đăng ký đối diện kia lại cúi đầu viết. Cũng hỏi, có phải là Nguyên trong nhất nguyên hội sơ? Đồ Nguyên lại lần nữa cố gắng kiên trì nói ra. Cái nhân thị, họ tộc con người, nào, tâm Đồ Nguyên giật thót co lại. hắn không dám nhìn ánh mắt lãnh khốc như phán xét kia của cừu sư huynh. Chỉ đành cố gắng kiên trì lần nữa hàm hồ nói ra. Hà Tây Đông nông thôn, cái hắc y nữ tử kia hơi hơi sửng sốt, nhíu nhíu chán, cũng không có hạ bút, nhìn Đồ Nguyên không dám nhìn nàng, trong tai lại nghe nàng hỏi, có phải là ở cái Minh Châu này? Phía Tây Thương Hà, Đồ Nguyên lại một lần nữa cứng đầu trả lời. Vâng, mặt sau còn có một chút vấn đề, cũng là tình huống về gia đình. Đồ Nguyên đều là nói thẳng về tình huống của mình tại cái thế giới kia. Trong lúc cấp thiết bảo hắn làm thế nào có thể lập ra một thân phận. Khi hắn đi ra gian bí lục thất kinh khủng kia thì cả người có cảm giác như hư thoát. Lúc này, ánh mắt hắc bào nam tử họ Cừu ở bên cạnh không còn là như kiếm nữa. Mà là một loại xem kỹ, một loại xa cách, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử âm hồn cốc, ta họ Cừu, ngươi có thể gọi ta là Cừu sư thúc, cái này là minh bài của ngươi, tự ngươi căn cứ vào cái minh bài này mà đi tìm nơi ở chờ sắp xếp xong. Có thể đi tới truyền pháp thất học pháp môn tu hành. Cừu sư huynh đưa một khối minh bài không phải sắt không phải gỗ giao cho Đồ Nguyên liền xoay người rời đi. Trực tiếp đem hắn ném tại nơi đây. Đồ Nguyên nhìn cừu sư thúc tiêu thất, trong lòng kích động vô cùng. Cứ như thế quá quan rồi sao? Lẽ nào bọn họ cũng không biết thân phận chân thực của cái thân thể này? Lại đưa mắt nhìn bốn phía, trong một mảnh vũ khí xám mờ mịt, kiến trúc đống đống liên thông. Mình đứng ở trong đó, tất cả dường như cõi mộng. Trước đó, hắn thực sự không dám tưởng tượng. Mình vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Ta như vậy liền thành đệ tử âm hồn cốc rồi. Ta xuyên qua rồi, ta có thể tu luyện pháp thuật rồi. Sau khi hắn thu hồi tâm tư bất an, đè lại tâm tình rung động, cầm lấy minh bài tỉ mỉ nhìn, hắn quyết định trước tiên tìm ra nơi mình ở cách chương.